ôm lấy ta nam nhân. Chương 12, góc truyện audio.com. Cố Bạch cũng không cho rằng chính mình là người tốt bởi vì người tốt không trường mệnh. Nhưng ít ra, hắn cảm thấy chính mình là cái nắm chắc hạn người. Hắn không phải chưa cho quá Nam Lê Thần cơ hội, Lục Dung Khanh cũng cho hắn cơ hội, vừa rồi hắn rất nhiều lần muốn trực tiếp hành động, lại đều bị ngực nguyên chủ lưu lại cảm xúc ảnh hưởng. Lục Dung Khanh oán hận Nam Lê Thần thương tổn hắn, nhưng hắn trước sau ái Nam Lê Thần. Nếu Nam Lê Thần lựa chọn từ bỏ, Lục Dung Khanh chỉ sợ sẽ chính mình hủy bỏ trả thù Nam Lê Thần tâm nguyện. Chính là Nam Lê Thần không có, ở hắn nói ra nguyện ý vì hắn trả giá hết thảy lời nói thời điểm, Nam Lê Thần đều không có lựa chọn buông tha Lục Dung Khanh. Hắn không rõ, Lục Dung Khanh là thật sự có thể vì hắn làm rất nhiều chuyện ngô. Trần Trần có thể giúp hắn phụ thân tìm Thận Nguyên, Lục Dung Khanh cũng có thể, nhưng hắn xem không rõ. Nói trắng ra là, hắn không tin Lục Dung Khanh, hắn không muốn đi đánh cuộc, hắn tình nguyện lựa chọn hủy diệt Lục Dung Khanh cái này càng thêm ổn thỏa phương pháp. Nhặt lên trên mặt đất ba lô, mở ra khóa kéo, lấy ra bên trong trước đó chuẩn bị tốt bao tay chân bộ mang lên, trước đem phòng vẽ tranh bên trong chính mình lưu lại dấu vết rửa sạch sạch sẽ người, sau đó đem Nam Lê Thần kéo dài tới phòng ngủ. Lại đi xuống lâu kiểm tra rồi một lần, xác định trừ bỏ Nam Lê Thần không có những người khác tung tích lúc sau, Cố Bạch mới từ ba lô nội trong bao móc ra một bao đủ để đưa Nam Lê Thần tiến ngục giam ma túy giấu ở biệt thự chuẩn bị rời đi. Này đó không chỉ là nhằm vào Nam Lê Thần, càng là vì đối phó hắn phía sau Ngô Chân Chân, chỉ cần Ngô Chân Chân không ngã đài, đã chết một cái Nam Lê Thần, còn sẽ có một cái khác Nam Lê Thần. Huống chi hắn không có thời gian, dựa theo cốt truyện phát triển, ngày mai Ngô Chân Chân liền sẽ tìm người đem Lục Dung Khanh ném đến một cái tư mật tính party thượng làm người cấp chơi tàn, sau đó chịu không nổi tự sát tử vong. Nói cách khác ngày mai là hắn cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ kỳ hạn, nếu ngày mai lúc sau Ngô Chân Chân còn hảo hảo, như vậy hắn nhất định phải chết, nhiệm vụ thất bại, hắn đem vĩnh viễn biến mất. Nhưng hắn không thể chủ động ra mặt đem Ngô Chân Chân bắt được tới, cấp Nam Lê Thần trả thù cũng không chỉ là đem hắn đưa vào ngục giam đơn giản như vậy. Lục Dung Khanh cũng không phải muốn Nam Lê Thần chết, hắn còn có một cái yêu cầu chính là, làm Nam Lê Thần vĩnh viễn nhớ kỹ hắn. Bởi vậy tuyệt đối không thể làm Nam Lê Thần biết hắn trong lòng đơn thuần thiếu niên kỳ thật căn bản không có hắn trong tưởng tượng thuần lương. Không thể không nói, Lục Dung Khanh nhiệm vụ này nhìn như đơn giản, nhưng thực tế cũng không dễ dàng, hắn nguyện vọng một vòng khấu một vòng, không biết loại này hoàn thành nhiệm vụ lúc sau có hay không thêm vào khen thưởng. Lắc đầu trước đêm này đó tạp niệm áp xuống đi chuẩn bị tiếp tục kế hoạch. Đi ra biệt thự Cố Bạch đang chuẩn bị lấy ra di động báo nguy, lại cảm giác sau lưng tựa hồ có người tiếp cận, hắn cảnh giác quay đầu lại tức khắc thấy một hình bóng quen thuộc. Ca, Cố Bạch mở to hai mắt nhìn, ông trời, Nhiếp Kình Thương như thế nào sẽ tìm được nơi này tới? Ngươi vừa rồi ở bên trong làm cái gì? Nhiếp Kình Thương cao lớn thân ảnh đứng ở hắn phía sau, đầy mặt hắc khí từ kẽ răng. Bài trừ một câu, ở trở về trên phi cơ, hắn liền mãn đầu óc màu vàng hình ảnh, không ngừng hiện lên các loại đoạn ngắn. Không phải thiếu niên đĩnh kiều mông nhỏ bị người đáng khinh, chính là mê người môi đỏ bị người khinh bạc, sau đó lại là. Tóm lại đều không phải cái gì thứ tốt, xuống máy bay lại nghe phía dưới hội báo tiểu thiếu gia cùng người đi vùng ngoại thành biệt thự tức khắp cả người giống chỉ phẫn nộ dã thú nổ tung. Đi phía trước nói cái gì nhất định ngoan ngoãn đúng hạn về nhà, hối cải để làm người mới tuyệt không sằng bậy, hảo a, này đều chạy đến nhân gia đi qua muộn rồi. Sở hữu hình ảnh toàn bộ biến thành thiếu niên thẹn thùng nằm ở nam nhân khác dưới thân rên rỉ thanh âm ở bên tai ầm ầm vang lên, hắn trực tiếp bỏ xuống bí thư trợ lực liền đua xe tới rồi mục đích. Sau đó, hắn, liền nhìn đến Cố Bạch miêu eo nhỏ, phảng phất làm tặc dường như từ biệt thự đại môn đi ra, hơn nữa xoay người thời điểm, khóe miệng mang theo một chút màu trắng. Vừa rồi không lau khô sữa bò tí, đương nhiên, hắn cũng không biết đó là sữa bò tí, mãn đầu óc màu vàng tư tưởng hắn nháy mắt hiểu sai. Màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng màu trắng chính là thứ gì? Lục Dung Khanh, ngươi là một ngày không cho ta tìm sự tình ngươi liền không được tự nhiên có phải hay không? Mới vừa đi một cái Phó Tử Hiên, lại tới một cái dã nam nhân, thật là giang sơn dễ đổi bản tính khó rời. Nhiếp Kình Thương phẫn nộ quả thực không thể chính mình, đôi mắt nhìn chằm chằm Cố Bạch khóe miệng mạo ma chơi. Dã nam nhân, nói như thế nào cùng chính mình yêu đương vụng trộm dường như? Cố Bạch phản ứng lại đây sắc. Mặt hơi đốn, không biết hắn vì cái gì phát như vậy đại hỏa, nhưng suy xét đến đối phương là chính mình đùi vàng, không tốt lắm phản bác chỉ phải trấn an nói. Ca, ngươi nghe ta giải thích, ăn vụng cũng không lau khô miệng còn giải thích cái gì. Nhiếp Kình Thương biểu tình liền cùng mang theo nón xanh nam nhân giống nhau. Cố Bạch không nói chuyện, nhìn chằm chằm Nhiếp Kình Thương có chút không thể hiểu được cái gì, ăn vụng cũng không lau khô miệng, hắn ăn vụng cái gì? Nghĩ, hắn không hề hay biết liếm một chút môi, tức khắc Nhiếp Kình Thương lửa giận thiêu đến càng thêm tràn đầy. Còn liếm, ngay trước mặt hắn liếm cái kia màu trắng đồ vật, gia hỏa này lại là như vậy cơ khát, mắt thấy Nhiếp Kình Thương sắc mặt càng ngày càng đen, Cố Bạch cảm thấy càng thêm không thể hiểu được, nhìn xem trên cổ tay đồng hồ thời. Gian không nhiều lắm, hắn hôm nay nhưng không công phu cùng đùi vàng háo. Như vậy tưởng tượng Cố Bạch có chút sốt ruột nói, ca ta bây giờ còn có sự tình, có chuyện gì chờ ngày mai ta trở về lại nói. Hắn những lời này chưa nói xong, thủ đoạn đã bị người một phen chế trụ, tiếp theo còn không có tới kịp ném ra, cả người bị trên cổ tay lực đạo vùng, trực tiếp đã bị Nhiếp Kình Thương kéo đến trước mặt. Ca, ngươi làm gì? Buông ta ra, tuy rằng chung quanh không ai, nhưng bên cạnh còn có hai đống biệt thự, đêm hôm khuya khoắt thanh âm lớn sẽ khiến cho người chú ý, Cố Bạch không dám lớn tiếng ồn ào, chỉ có thể một bên bị lôi kéo đi một bên quát khẽ. Hiện tại cùng ta về nhà, Nhiếp Kình Thương hắc mặt túm hắn không quan tâm, một đường lôi kéo hắn xông thẳng ven đường xe Việt dã chuẩn bị đem hắn mang về. Cố Bạch vừa nghe sắc, mặt thay đổi, hiện tại hồi cái gì ra a, hắn còn có chuyện không có làm xong đâu, lại trì hoãn không hoàn thành nhiệm vụ hắn liền khó giữ được cái mạng nhỏ này. Như vậy tưởng tượng Cố Bạch cũng bất chấp chọc đùi vàng sinh khí, sử thượng sức lực dãy rủa. Nhưng là còn không có dãy rủa vài cái, hắn liền cảm thấy thân mình một nhẹ, Nhiếp Kình Thương thế nhưng trực tiếp đem hắn khiêng thượng bả vai. Bang, còn đánh một chút hắn mông. Lại như thế nào cũng không nghĩ tới Nhiếp Kình Thương lại là như vậy cường thế, ngày chết sắp tới còn bị đánh mông, tốt xấu chính mình cũng là cái đại nam nhân, Cố Bạch rốt cuộc có chút bực bội, rốt cuộc đừng không được ngoan ngoãn mặt nạ. Nhiếp Kình Thương, người con mẹ nó phóng lão tử xuống dưới, ta thực sự có sự tình, chuyện rất trọng yếu, đều mau chết đến trước mắt, đùi vàng cũng không cho mặt mũi, không bỏ, thủ sẵn hắn eo mông nam nhân hung tợn mà reo lên, ta muốn lại tin tưởng ngươi mới có quỷ. Hắn hôm nay cần thiết đến hảo hảo giáo huấn gia hỏa này, nếu không tương lai hắn như thế nào cấp Lục Gì công đạo. Đầu tiên là Phó Tử Hiên, hiện tại lại là một cái khác dã nam nhân, huống chi hắn lần này tra được tư liệu chung, cái kia gọi là Nam Lê Thần nam nhân nhưng không sạch sẽ, gia hỏa này thật là cái gì nam nhân đều dám chạm vào. Càng nghĩ càng giận, đem vặn mà cùng điều con run dường như thiếu niên nhét vào chính mình trong xe, Nhiếp Kình Thương hành động nhanh chóng mở cửa, lên xe quan khóa. Nghe được động cơ phát động thanh âm, Cố Bạch gấp đến độ đầu đều mau tạc. Dừng xe, phóng ta đi xuống, người cái này bệnh tâm thần, hỗn đản, tưởng tượng đến không hoàn thành nhiệm vụ, sẽ chết. Cố Bạch rốt cuộc bình tĩnh không được tức giận mắng lên, như vậy mấu chốt thời khắc này nam nhân thế nhưng biến thân trần cắn kim chặn đường, thật là cấp chết hắn. Từ nhỏ đến lớn Nhiếp Kình Thương còn không có bị người mắng quá, mà giờ phút này chiều hắn phát hỏa giống giận vẫn là Cố Bạch, tức khắc sắc mặt càng ngày càng đen, hắn bỗng nhiên hung hăng mà dẫm hạ chân ga, đem hỏa khí phát đến xe thường. Xe mãnh để tốc độ làm Cố Bạch kêu sợ hãi ra tiếng, a uy, Nhiếp Kình Thương, ngươi làm gì? Dừng xe, màu đen xe Việt dã ở đường xe chạy thượng chạy như bay lên, Cố Bạch trước mắt bay nhanh lùi lại, cảnh tượng làm hắn đôi mắt đều hoa. Quá độ kích thích làm hắn chỉ có thể chặt chẽ mà bắt lấy xe đỉnh tay vịn chiều Nhiếp Kình Thương hô to. Nhiếp Kình Thương, ngươi cấp lão tử dừng xe, lại không, ngừng xe lão tử trực tiếp nhảy xuống đi. Dứt lời, đang ở đua xe nam nhân đôi mắt đỏ lên, rốt cuộc một cái phanh gấp đem xe ngừng ở ven đường, sau đó Cố Bạch còn không có phản ứng lại đây, liền bị lôi ra xe. Ngươi làm gì, điên rồi à, rốt cuộc được đến thở dốc Cố Bạch hung hăng tránh ra Nhiếp Kình Thương tay, đẩy hắn một phen giống giận. Hắn lực đạo không nhỏ, một chút đều không giống một cái tay trói gà không chặt thiếu niên, Nhiếp Kình Thương ngây ra một lúc thân thể lùi lại vài bước. Nhưng là thực mau, hắn phục hồi tinh thần lại, liền hùng hổ dán lên tới, mạnh mẽ mà bắt Cố Bạch vòng eo. Ngô, Cố Bạch kêu lên một tiếng, thân thể bị thật mạnh áp tới rồi xe đằng trước, phần eo đụng vào tức khắc một trận tê mỏi, mất đi phản kháng sức lực. Đồng thời, Nhiếp Kình Thương nóng cháy hôn không chút do dự thật. Mạnh rơi xuống, hắn cúi đầu cắn Cố Bạch đôi môi, hữu lực đầu lưỡi cạy ra Cố Bạch khớp hàm liền bắt đầu quét ngang lên. Cố Bạch hoảng sợ mở to hai mắt nhìn, cách trương,